hơn nữa tiền của thực tử thì không phải là tiền sao? Cậu sao lại có thể dùng một cách đương nhiên như vậy hả? Cậu đúng là ngốc, con nhóc này trước khi lộ rõ thân phận của mình với chúng ta, cậu ấy đã đồng ý tài trợ cho nhà trường. Cho nên mình mới nói không cần thì quá lãng phí, tiền của cậu ấy cũng đã quăng ra ngoài rồi, mối quan hệ này không cần đến thì đúng là lãng phí. Hồ Gia Di nghe vậy mới không nói gì nữa, bĩu môi nhìn cô ấy. Hạ Thực cũng là cười. Được rồi, có điều cậu phải có tài năng thực sự. Chỉ cần tài năng của cậu có thể đánh bại tất cả, mình cam đoan không ai dám cướp mất vinh dự của cậu nên có. Đó là đương nhiên, Liễu Tiên Tiên mình cũng là có vài phần ngông nghênh, chị đây cũng không phải cái loại bình hoa chỉ trông chờ vào quan hệ. Nếu như kỹ năng của mình không bằng người, đừng nói gì khác, dù có tặng không giải thưởng cho mình cũng không cần. Nhưng mà nếu tài năng của mình đánh bại tất cả, dù là ai cũng đừng hòng cướp đi thứ thuộc về mình, vậy được chứ? Liễu Tiên Tiên ngẩng cao đầu, Hạ Thực nghe xong gật đầu, điều này thì cô có thể cam đoan. Cậu muốn tham gia cuộc thi về phương diện nào, nói ra mọi người nghe cùng xem. Cái này còn phải hỏi sao? Ngài Vũ đạo gia, chị đây còn có thể thi gì được chứ hả? Hạ Thực liếc nhìn Liễu Tiên Tiên một cái. Vũ đạo cũng có rất nhiều loại, cổ điển, ba lê, hiện đại, dân tộc, không phải loại nào trường học cũng sắp xếp cho vào cuộc thi, có loại nào cậu am hiểu chứ? Khiêu vũ Latin, thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Tiên Tiên liếc nhìn ba người. Trong ba người, chỉ có cô là giỏi khiêu vũ nhất. Quả thực cuộc thi văn nghệ lần này có tổ chức khiêu vũ Latin, một khi đã như vậy, ba người đương nhiên sẽ không phản đối. Ăn xong cơm tối, vốn tưởng với tính tình của Liễu Tiên Tiên nhất định sẽ lấy việc luyện vũ đạo làm nhất, lôi kéo ba người đến sàn nhảy chơi một đêm. Mà lệnh giới nghiêm của trường học còn chưa hủy, nhà trường muốn nhân cơ hội này lấy lại danh dự và lòng tin trước dư luận. Trong thời kỳ mấu chốt này, việc kiểm tra ra vào càng nghiêm, Hạ Thực tự nhiên là không muốn Liễu Tiên Tiên gây rối trước cuộc thi, như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt với nhà trường, như vậy cũng không có lợi gì cho cô. Hạ Thực đã chuẩn bị sẵn để khuyên bảo cô ấy, mà Liễu Tiên Tiên tối nay lại giống như thay đổi tính tình vậy, không hề đưa ra ý kiến đi chơi hay gì cả. Cơm nước xong liền kéo ba người quay về ký túc xá, không những vậy còn nói muốn đi ngủ sớm để sáng mai dậy sớm đi đăng ký ở hội học sinh. Hạ Thực nhìn ra được cô ấy rất xem trọng cuộc thi lần này, ngay cả cuộc thi cuối kỳ cũng không hề xem trọng như thế này. Cô không khỏi cười, bất kể là vì nguyên nhân gì, con nhóc này cũng có chuyện để suy nghĩ nghiêm túc, đây là chuyện đáng mừng. Trên đường quay về trường, Hồ Gia Di lại lặng lẽ chạy tới nói nhỏ, cô thì thầm bên tai Hạ Thực bên một câu. Mẹ của Tiên Tiên trước kia từng là một chuyên gia vũ đạo. Hạ Thực liếc nhìn Hồ Gia Di một cái, ánh mắt khẽ nhíu. Hồ Gia Di nói xong cũng liền lùi lại, giả vờ giả vịt đi bên cạnh Hạ Thực, thoạt nhìn như không hề có chuyện gì xảy ra. Đây là chuyện của Tiên Tiên, cô cũng biết nếu không có sự đồng ý của cô ấy thì không tiện nói nhiều. Nhưng mà chuyện này, cô hy vọng có thể làm cho Thực Tử biết, tối thiểu cũng muốn để cô ấy biết lần này Tiên Tiên không phải là coi đây như trò đùa. Nói như vậy, có lẽ có thể giúp gì đó cho cô ấy trong cuộc thi. Chút tâm tư ấy của Hồ Gia Di, Hạ Thực đương nhiên có thể nhìn thấu. Cô liếc nhìn Hồ Gia Di cùng Liễu Tiên Tiên một cái, trong lòng có chút hâm mộ. Trong cuộc đời, có thể có được những người bạn như vậy cũng là may mắn. Về tới ký túc xá, Liễu Tiên Tiên quả nhiên liền đi ngủ sớm, sáng hôm sau dậy sớm, Hạ Thực còn đang ngồi thiền buổi sáng, con nhóc này lại ra ngoài mua đồ ăn sáng về, hiếm khi thấy cô nhóc này chịu khó và tự giác như vậy. Bốn người cùng nhau ăn xong bữa sáng, sau đó liền tới hội học sinh đăng ký. Bốn người đến sớm, người xếp hàng cũng không nhiều. Hạ Thực vừa xuất hiện trên hành lang, bốn phía liền yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Trong khoảng thời gian này, trong trường học lại lan truyền một lời đồn mới về Hạ Thực, lần này không phải là đồn đại về việc cô là thần côn, được bao nuôi hay là đánh nhau với hội học sinh nữa, có lời đồn cô chính là vị chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ mà hiệu trưởng đã nhắc tới hôm khai giảng. Lời đồn này là thật hay giả, không ai nói rõ được. Khi mà tin tức về tập đoàn Hoa Hạ có tiếng vang rất lớn trong tỉnh chính là sau lễ Noel, lúc đó đã hết ngày cuối tuần, học sinh đều đã quay về trường học mà trong thời gian đó lại có lệnh giới nghiêm, không phải cuối tuần mà muốn ra trường học phải xin phép, bởi vậy tuyệt đại đa số mọi người không phát hiện tin tức trên các mặt báo đã rầm rộ đưa tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học sinh vốn ít chú ý đến loại báo chí tạp chí về tài chính và kinh tế, đợi đến khi lời đồn khắp nơi, có người muốn đi tìm để xem, lúc ấy các mặt báo lại đưa tin về chương trình giám bảo nổi bật nhất gần đây. Mà trong khoảng thời gian này lại có cuộc thi cuối kỳ, lại là thời gian quan trọng chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ mỗi năm một lần, cho dù lấy không được giải nhất, lấy được giấy chứng nhận giải nhì, giải ba cũng có thêm ưu thế đối với kỳ thi đại học. Cho nên, ai mà còn quan tâm tới chuyện của người khác nữa, các học sinh đều dồn hết sức. Lực chú ý đều đặt ở chỗ khác đối với lời đồn đãi về Hạ Thược, cũng chỉ khi thấy Hạ Thược thì đám học sinh mới tụ tập lại bàn tán. Sáng sớm hôm nay gặp cô ngay trên hành lang trước cửa hội học sinh, mọi người liền im lặng nhìn cô, nhất là người trong hội học sinh, sau khi nhìn thấy Hạ Thược đều ngẩn người, vẻ mặt rối rắm quái dị, cũng không biết là cố kỵ hay sợ hãi, có mấy học sinh nữ bất giác lùi lại phía sau, cách xa cô một chút, ánh mắt không ngừng liếc nhìn vào trong phòng hội học sinh. Mọi người đều biết ân oán giữa Hạ Thược cùng hội học sinh, tối đó cô đánh nhau với người của hội học sinh ở cổng trường, cô từng nói, người của hội học sinh không được phép tới gần mình, nếu không đến một người sẽ đánh một người, đều vào bệnh viện. Hôm nay cô lại tự mình đến đây. Sao lại thế này? Hạ Thược vừa đi tới trước cửa phòng, không khí liền biến thành như vậy, Miêu Nghiên đi phía sau lo lắng cúi đầu, Hồ Gia Di đi bên cạnh nắm chặt lấy tay cô ấy như tiếp thêm can đảm. Liễu Tiên Tiên thì ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt sáng ngời nhìn vào bên trong hội học sinh, Hạ Thược cũng bước đi nhàn nhã. Bốn người vào hội học sinh, trong phòng lập tức im lặng, trên bàn các đề đơn đăng ký, phân loại hạng mục đăng ký. Khi Hạ Thược đi tới, Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ cùng các cán bộ hội học sinh đều ngẩng đầu lên từ sau bàn. Từ sự kiện đánh nhau trước cổng trường lần trước, hội học sinh quả thật không đi tìm Hạ Thược gây phiền toái. Nói không tìm cô gây phiền toái, không bằng nói không có mặt mũi mà đi gặp nữa. Bắt đầu từ ngày đó, cứ ngày Hạ Thược có việc ra khỏi trường, hội học sinh đều đã nhận được thông báo từ giáo vụ, hôm nay không cần tuần tra cổng trường. Như vậy, hai bên tránh đụng mặt nhau, sẽ không có va chạm. Khi lại nghe được tin tức của Hạ Thược đã liên quan đến tập đoàn Hoa Hạ, tuy rằng chưa được bản thân cô xác thực nhưng tin tức này cũng đủ cho hội học sinh kinh sợ. Hội trưởng hội học sinh Trình Minh nhìn Hạ Thược bằng ánh mắt phức tạp, từ lúc khai giảng khi thấy cô ở cổng trường mà giật nảy mình, đến khi tức giận vì nghe được tin đồn cô được bao nuôi, lại đến kinh sợ vì sự kiện đánh nhau trong trường, hiện tại lại nhìn thấy cô, trong lòng ngổn ngang các loại cảm xúc phức tạp. Nếu cô thật sự là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, cậu có thể hiểu được vì sao từ trước đến nay cô không hề để ý tới mình. Cậu cũng đã gọi điện thoại về nhà hỏi cha mẹ, nhưng trên thế giới có rất nhiều người trùng tên trùng họ, không phải sao? Trình Minh chỉ có thể an ủi chính mình như vậy, mà Nghiêm Đan Kỳ vừa thấy Hạ Thược đi vào, trên mặt liền xuất hiện một tầng hàn sương, vẻ mặt cũng không được bình tĩnh. Hạ Thược không để ý đến ánh mắt của người chung quanh, cô trực tiếp đi đến trước một bàn, nói. Đây là đơn đăng ký, mình muốn một tờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cô muốn đăng ký, nếu cô là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ cô còn cần đăng ký tham gia cuộc thi văn nghệ sao? Chẳng lẽ, lời đồn là giả? Các cán bộ hội học sinh cùng với các học sinh đến đăng ký, đáy lòng đều thoáng qua nghi vấn này. Bộ trưởng Bộ Văn Nghệ đứng bên cạnh Nghiêm Đan Kỳ nở nụ cười, cô ta thoạt nhìn như là thở phào nhẹ nhõm, giọng cô ta không lớn lắm nhưng trong căn phòng đang im ắng thế này thì nghe rõ mồn một. Đúng là đồn đại thật là, có một số người chỉ xứng làm thần côn, hoặc là bám theo người giàu có chủ tịch cái gì. Buồn cười, đối với lời này, Nghiêm Đan Kỳ rũ mắt không nói. Cô cũng không phải kẻ ngốc, nếu cô ta không phải chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ như vậy phải giải thích thế nào về việc lãnh đạo trường học cho cô ta nhiều đặc quyền như thế. Cứ những lúc cô ta ra cổng trường, hội học sinh vẫn không được cho phép xuất hiện ở cổng trường, cô ở hội học sinh 2 năm, cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói có loại chuyện này. Trong phòng im ắng, tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thược chờ phản ứng của cô đối với lời nói này. Cô không hề phản ứng, giống như không hề nghe thấy, thần thái lạnh nhạt, cử chỉ nhàn nhã, quay người lại, nhét đơn đăng ký vào trong tay Liễu Tiên Tiên đang có vẻ mặt giận dữ. Mau, điền đơn đi, lời tuy nhẹ, nhưng không khí trong phòng lại thay đổi vì lời đó. Không phải cô muốn đăng ký, vậy, lời đồn rốt cuộc, sắc mặt bộ trưởng văn nghệ kia thay đổi nhanh nhất, chỉ một thoáng biến đổi. Sao có thể cô đã đoán sai, Nghiêm Đan Kỳ cũng nhíu mày rũ mắt, thần sắc nơi đáy mắt biến đổi. Quả nhiên, vừa rồi không nói gì là đúng, mà lúc này, Hạ Thược đã cùng Liễu Tiên Tiên đi đến cái bàn trống bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu điền đơn. Trên hành lang không ít học sinh lục tục đến đăng ký, vừa thấy Hạ Thược ở bên trong, đại đa số mọi người túm tụm ở cửa ra vào trên hành lang mà không đi vào, thò đầu vào dò xét tình hình bên trong, thảo luận nhao nhao. Điền đơn không mất nhiều thời gian, đơn giản chỉ là dán một cái ảnh, báo hạng mục dự thi. Trường học quy định, một người chỉ có thể đăng ký nhiều nhất hai hạng mục, Liễu Tiên Tiên đăng ký múa Latin cùng múa dân tộc cũng điền xong mục nhạc nền, sau đó liền giao đến trước mặt bộ trưởng văn nghệ thầm diễu cợt vừa rồi. Liễu Tiên Tiên đặt đơn đăng ký mạnh xuống mặt bàn, thái độ không tốt. Sắc mặt đối phương thay đổi, đáy mắt rõ ràng giận dữ, tiếp nhận đơn rồi quét qua, liền giao cho Nghiêm Đan Kỳ. Hai loại vũ đạo, Nghiêm Đan Kỳ nhận lấy nhìn qua, bộ trưởng văn nghệ kia cũng nhìn chằm chằm vào đơn, giận dữ nơi đáy mắt không giảm.

Dùng xong bữa tối, hai ngày này Hạ Thực mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người không đi bộ bên ngoài, cả hai ở trong phòng xem TV một lát, vừa lúc có chương trình giám định bảo vật Hạ Thực liền ngồi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Thiên Giận ngồi ở bên cạnh cô, gọt táo, rót trà, không có hứng thú với chương trình TV. Hạ Thực tuy biết với tính tình của anh, một mình ngồi một bên cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, nhưng cô vẫn quyết định lôi kéo anh cùng thể nghiệm lạc thú. Khi chuyên gia xem xét cô liền hỏi, sư huynh đoán xem, là thật hay giả, hoặc là nhân cơ hội nói, mau, đoán giá, người đàn ông này từ trước đến nay luôn không cự tuyệt chuyện cô yêu cầu, rất phối hợp đoán thật thật giả giả, đương nhiên, đều là nói mò. Nhưng chẳng được bao lâu, Hạ Thực liền phát hiện tỷ lệ anh đoán đúng rất cao. Cô không khỏi tò mò, lúc này mới phát hiện người đàn ông này căn bản không nhìn màn hình TV, cánh tay anh ôm chặt lấy cô, ánh mắt chỉ đặt trên mặt cô. Khi một món đồ cổ được mang lên, mà tay nghề làm giả tương đối cao, thông thường cô sẽ nhíu mày, lộ ra ý cười sâu xa. Nếu là đồ thật lại không tệ, bình thường ánh mắt cô sẽ sáng ngời. Những động tác nhỏ này, đều dừng trong mắt Từ Thiên Giận, anh đã nhanh chóng nắm giữ những chi tiết đó. Hạ Thực cũng thông minh, cô ngẫm lại liền nghĩ ra vì sao Từ Thiên Giận đoán chuẩn như vậy. Vì thế buồn cười đánh anh một chút. Anh đang ăn gian, môi người đàn ông hơi hơi cong lên cười, ánh mắt dừng trên nắm tay trắng như phấn của cô, ánh mắt dần dần tối đen. Kết quả chương trình giám định bảo vật còn chưa xem xong, hai người đã có một phen kích tình hôn sâu ở trên sofa, lấy kết quả Từ Thiên Giận đi vào phòng tắm tắm nước lạnh chấm dứt. Từ Thiên Giận tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm màu đen đi ra ôm Hạ Thực đi về phía giường lớn. Hạ Thực nhíu mày, ánh mắt cảnh cáo. Đêm nay em phải về ký túc xá ngủ, hơn nữa, sư huynh đừng nghĩ lại làm chuyện xấu. Ừ, anh biết, Từ Thiên Giận ôm cô nằm xuống, trong phòng ấm áp, hai người cũng không đắp chăn, chỉ nằm ở trên giường. Anh vươn tay ôm chặt lấy vòng eo cô, cả thân thể nghiêng dán vào người cô, tìm được vị trí thoải mái, chôn mặt trong gáy cô, mơ mơ hồ hồ nói. Chỉ một lát trước khi trường học đóng cửa sẽ đưa em trở về. Hơi thở của anh khiến cô như bị phỏng, vừa nóng vừa ngứa, Hạ Thực rụt rụt bả vai, Từ Thiên Giận liền xê dịch ra bên ngoài, nhưng vẫn không chịu rời khỏi cô, anh khẽ nghiêng đầu lên bả vai cô, nhắm lại mắt. Hạ Thực nghiêng đầu nhìn lại thấy khuôn mặt người đàn ông gần trong gang tấc, đường cong sắc bén giờ phút này có vẻ nhu hòa, quan trọng nhất là, lông mi của anh vừa dài vừa dày, như bàn chải rủ xuống, để lại một vùng bóng râm rậm rạp trên mặt. Hơi thở anh chậm rãi trở nên mềm nhẹ, không đến một lát mà hơi thở đã vững vàng, thoạt nhìn như đang ngủ. Hạ Thực ngẩn người, không ngờ anh lại ngủ nhanh như vậy, không khỏi giật mình sững sờ, đáy lòng có chút chua xót. Cô không khỏi lại nghĩ tới bộ dáng anh tỉnh lại từ trên giường lần trước tự mình dọa mình, sau đó nhìn vị trí mình từng ngủ trên giường, sau một lúc lâu không nhúc nhích. Hạ Thực nhìn Từ Thiên Giận, đáy lòng than nhỏ, anh nhiều năm không ngủ trên giường, vậy để anh ngủ một lát đi. Nhưng bởi vì sợ muộn giờ về trường học, Hạ Thực vẫn nằm ở trên giường mở to mắt, cô im lặng nằm, cũng không dám động, chỉ sợ vừa động đậy, sẽ đánh thức Từ Thiên Giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nghĩ cô có thể chống đỡ qua 2 giờ lại về trường học, nhưng không ngờ trong phòng vô cùng im ắng, chỉ có tiếng sóng rì rầm vỗ bờ bên ngoài, âm thanh sàn sạt nghe lâu tựa như bài hát xô con, 2 ngày này cô bận rộn ở công ty, cũng mệt mỏi, con mắt mở to, cũng chậm chậm khép lại, dần dần ngủ mất. Hai người ngủ một giấc kéo dài cả một đêm. Đợi đến lúc tỉnh lại, đã là buổi sáng. Sau khi tỉnh lại, Hạ Thực đương nhiên là buồn bực Từ Thiên Giận bị oán niệm của cô liên lụy, lúc rời giường bị cô chừng. Chính anh chắc cũng không nghĩ tới, một lần ngủ có thể ngủ cả một đêm, lúc rời giường đáy mắt còn có chút giật mình sững sờ, nhưng thấy ánh mắt của Hạ Thực giết tới, anh lại giật mình, theo bản năng đi nắm tay cô, con mắt tối đen bình tĩnh nhìn cô. Hạ Thực thấy bộ dạng người đàn ông này giật mình sững sờ vì mình ngủ một đêm, lại lo lắng cô tức giận, nhất thời chân tay luống cuống, không khỏi mềm lòng. Vừa bực mình vừa buồn cười nhìn anh một cái, vỗ vỗ mờ u bàn tay anh, ý bảo mình không tức giận, lúc này Hạ Thực mới xuống giường cầm lấy di động, định gọi điện thoại cho chủ nhiệm Tiền Hải Cường phòng giáo vụ, giải thích tình huống đêm hôm qua không về. Sau đó lại gọi điện thoại cho Hồ Gia Di, tránh ba người lo lắng cho cô. Kết quả, di động vừa lấy ra, liền vang lên. Hạ Thực vừa thấy, không khỏi cười khổ, cuộc điện thoại đúng là Tiền Hải Cường gọi tới, cô nhận điện thoại, lập tức giải thích tình huống tối hôm qua. Cô hiển nhiên là không nói thật, chỉ nói có một bữa ăn công việc cơm nước xong thì đã khuya, trường học đóng cửa, ngủ ngay tại khách sạn. Đầu điện thoại bên kia Tiền Hải Cường tuyệt không để ý, tỏ ý công ty Hạ Thực lớn như vậy, hiển nhiên bận nhiều chuyện, điểm ấy trường học thực có thể lý giải. Tiếp theo, liền cười hớ hớ nói, là như vậy, ngày mai chính là cuộc thi văn nghệ của trường học. chuyên gia giám khảo trong tỉnh đều đã mời đến. 7 giờ tối hôm nay, trường học đang bày tiệc ở khách sạn Vọng Hải Phong, hy vọng có thể mời Hạ Tổng tham dự. Không biết Tổng Giám đốc Hạ có thời gian hay không? Hạ Thực nghe vậy cũng không hề ngạc nhiên, loại bữa ăn này thực bình thường. Cô còn có chút áy náy với chuyện tối hôm qua, chuyện này liền đáp ứng. Tiền Hải Cường rất vui mừng cúp điện thoại, Hạ Thực đi tắm, dùng bữa sáng cùng Từ Thiên Dận, liền giải thích chuyện bữa ăn tối này, hơn nữa còn nói. Hôm nay công ty vẫn có cuộc họp, sư huynh sắp xếp thế nào, về quân khu. Từ Thiên Dận gật đầu, tới gần cửa ải cuối năm, chuyện trong quân cũng bận. Anh cũng muốn giải quyết cho xong mọi việc trước khi đưa cô về nhà. Hai người hôm nay đều bận dùng xong bữa sáng, Từ Thiên Dận đưa Hạ Thực về công ty, anh liền lái xe trở về quân khu. Buổi tối 7 giờ, Hạ Thực đúng giờ ngồi xe công ty đến khách sạn Vọng Hải Phong, đi dự bữa tiệc của trường học. Đêm nay cô vẫn mặc một chiếc sườn xám và khoác áo choàng ngoài, sườn xám bằng vải tơ tằm đỏ thẫm, nhiễm mùi thơm ngào ngạt của hoa thực dược, lịch sự tao nhã ấm áp, vô cùng long trọng. Bởi vì màu sườn xám hơi đậm, cô liền phối hợp với áo choàng nhạt màu, nồng nàn lại không mất đi sự trẻ trung. Khi cô bước xuống từ trên xe công ty, rảo bước tiến đến khách sạn, trưởng phòng giáo vụ Tiền Hải Cường đang chờ cô ở đại sảnh cũng không khỏi lộ ra ánh mắt kinh diễm. Ai nha Tổng Giám đốc Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Hải Cường lại tiến lên bắt tay cùng Hạ Thực, điều này đối với thân phận một lãnh đạo trường học cùng học sinh của hai người mà nói, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Nhưng nghĩ đến thân phận của bọn họ trong đêm nay, thì cũng không kỳ quái. Hiệu trưởng Lô đang ở trên lầu cùng các giám khảo chuyên gia trong tỉnh, mọi người đã đến đông đủ, đang chờ Tổng Giám đốc Hạ, ha ha. Tiền Hải Cường vừa dẫn Hạ Thực hướng đến trong phòng, vừa nói ở trên đường. Lô Bác Văn này đã chính thức tiếp nhận chức vụ hiệu trưởng trường trung học thành phố Thanh, vị hiệu trưởng lúc khai giảng kia, bởi vì chuyện của Phan Hướng Huyên, đã bị xử phạt miễn chức. Phó hiệu trưởng Lô Bác Văn lúc trước đi thành phố Đông đón Hạ Thực nhập học liền tiếp nhận chức vụ này. Lô Bác Văn một khi thăng chức hiệu trưởng, vị trí phó hiệu trưởng liền trống, Tiền Hải Cường đã được điều động nội bộ thăng chức, đợi đến năm sau thì nhậm chức. Tất cả đều giống lời Hạ Thực nói ban đầu với ông ở phòng giáo vụ, Tiền Hải Cường liền tự nhiên có một phần kính sợ với cô. Hai người vừa đến trong phòng, tất cả những người đang cười nói đều yên lặng, không tự giác đứng lên. Cách ăn mặc của Hạ Thực hiển nhiên khiến người nhìn phải kinh diễm, nhưng kinh diễm là lãnh đạo trường học lấy Lô Bác Văn làm chủ, một bàn lớn những chuyên gia giám khảo trong tỉnh cùng một bàn nam nữ trung niên với tây trang dày da, lễ phục long trọng, về phần một bàn người khác trong đại sảnh rộng lớn, chính là khiếp sợ chấn kinh thật lớn. Căn phòng rất khí phái, vậy mà sắp xếp ba bàn tiệc. Hạ Thực vào cửa nhìn lướt qua, liền hiểu được. Ba bàn này, một bàn là lãnh đạo trường học cùng chuyên gia giám khảo, một bàn là phụ huynh học sinh tới chuẩn bị quan hệ, một bàn khác dĩ nhiên là vài học sinh. 7-8 học sinh này, không phải ai khác chính là một đám cán bộ của hội học sinh trong trường học, hội trưởng hội học sinh Trình Minh, phó hội trưởng Nghiêm Đan Kỳ, bộ trưởng văn nghệ Hứa Viện, có 4 người khác Hạ Thực không biết tên, nhưng đều nhìn quen mắt, hiển nhiên là vài học sinh cấp cán bộ bộ trưởng hội học sinh. 7 người đêm nay đi theo cha mẹ đích thân đến gặp những chuyên gia giám khảo này, đương nhiên là đều ăn mặc long trọng. Lấy Trình Minh dẫn đầu, 3 nam sinh đều mặc tây trang, lấy Nghiêm Đan Kỳ dẫn đầu, nữ sinh đều mặc lễ phục kiểu dáng rất khác biệt. Bọn họ nghe cha mẹ nói, đêm nay chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ cũng tới tham dự, hiển nhiên là kinh ngạc rất nhiều, lại có chút khẩn trương. Không phải khẩn trương muốn gặp chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, mà là khẩn trương sợ người mình nhìn thấy là Hạ Thừa. Nói là sợ nhìn thấy, kỳ thật còn có chút chờ mong. Chờ mong nếu người mình nhìn thấy không phải Hạ Thực, ngày mai liền khiến lời đồn trong trường học tan biến, làm cho cô, người bị ngộ nhận là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, chịu cho tốt sự châm chọc khiêu khích của các học sinh. Loại tâm tình này có thể nói là vừa sợ vừa có chút mong ngóng, rối rắm, phức tạp, rất khó nói. 7 người chìm trong loại tâm tình này ngồi xung quanh trước bàn tiệc chờ vị chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ kia từ lúc khai giảng đã bị thầy trò trong trường học suy đoán nửa học kỳ. Nhưng trên đời này, rất nhiều chuyện đều là sợ cái gì, đến cái đó. Từ lúc Hạ Thực còn chưa vào theo Tiền Hải Cường, trong phòng đã nghe thấy tiếng cười ha ha của Tiền Hải Cường, không khỏi cùng lúc nhìn về phía cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bàn người hội học sinh Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ này vươn cổ, cả người đều lệch từ trên ghế ra ngoài, chỉ vì trong một khắc người vừa đến, có thể thấy rõ cô. Người vào được cũng thấy rõ ràng, nhưng không khác gì sét đánh ngang trời. Là cô, thật sự là cô, một bàn học sinh nam nữ đều hít vào một hơi, ánh mắt kinh hoàng, Nghiêm Đan Kỳ bình thường mặt lạnh đã nghẹn một hơi trên mặt vô cùng đỏ. Mà ba nam sinh, Trình Minh đầu tiên là ánh mắt kinh diễm, ước chừng sau một lúc lâu giật mình sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại. Mà lúc này, hiệu trưởng Lô Bác Văn đã muốn cười rời khỏi bàn, đi tới đón chào. Ai nha tổng giám đốc hả, tôi rốt cuộc đã chờ được đến hôm nay. Lúc khai giảng đi đón cô nhập học đã hy vọng cô có thể diễn thuyết cho các học sinh trong trường học khích lệ bạn cùng lứa tuổi. Chẳng ngờ tổng giám đốc Hạ khiêm tốn, hiện tại tập đoàn Hoa Hạ lại lập nên công tích vĩ đại trên thương trường, tôi xem cô hiện tại dù muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn được phải không? Ha ha, Lô Bác Văn vừa đến liền bắt tay với Hạ Thược cười ha hả, vừa nói vừa quay đầu nhìn chuyên gia giám khảo cùng phụ huynh học sinh được mời đến đêm nay. Ông làm thế này là vì giới thiệu Hạ Thược với mọi người, một đám người nhanh chóng cười theo tự đi lên, nhiệt tình bắt tay với Hạ Thược. Những chuyên gia giám khảo trong tỉnh đến đêm nay, Hạ Thược không chút ngoài ý muốn gặp được Chu Hoài Tín, ông ta là chuyên gia về phương diện thi họa trung học thành phố Thanh, mời ông làm giám khảo là đương nhiên. Ông ta đã gặp Hạ Thược rất nhiều lần, so với đại đa số người thì quen thuộc với cô hơn, đến lúc bắt tay thái độ trừ khách khí, khen tặng ra, còn rõ ràng cảm kích. Tổng giám đốc Hạ ít nhiều nhờ có cô. Nhờ phúc của cô, cơ thể của tôi tốt hơn nhiều so với trước kia đi bệnh viện vẫn cảm thấy một hồi lâu lại xấu đi, hiện tại liên tục trị liệu chỉ thấy không tốt lên bao nhiêu. Vài người anh em của tôi cũng vậy, định trước năm mới mời ngài về nhà ăn bữa cơm, cảm tạ ngài đó. Người đến hôm nay, đều là người có uy tín danh dự. Chu Hoài Tín trong trường hợp này nói như vậy, chứ cảm kích Hạ Thược ra, đương nhiên là có suy nghĩ quảng cáo giúp cô. Trong lòng Hạ Thược biết rõ ràng, cười gật gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng người nói cố ý, người nghe tự nhiên cũng có tâm, đáy mắt không ít người đều lóe lóe thần sắc. Tạm thời ghi nhớ việc này trong lòng, liền tiến đến cười bắt tay hàn huyên cùng Hạ Thược. Nhìn lãnh đạo trường học, chuyên gia giám khảo trong tỉnh cùng phụ huynh của mình, đều quay quanh bên người Hạ Thược khen tặng, trên bàn tiệc rượu của Trình Minh cùng Nghiêm Đan Kỳ, mấy người khiếp sợ chưa đi, đáy lòng liền liên tục tuôn ra nhiều tư vị, mặc kệ là loại nào, cũng không dễ chịu. Hứa Viện ngạc nhiên cùng nghi ngờ liên tiếp nhìn về phía Hạ Thược, khiếp sợ rất nhiều, không khỏi kéo kéo Nghiêm Đan Kỳ, vội vàng lo lắng hỏi. Làm sao bây giờ, phó hội trưởng, em lần này xong rồi phải không? Hết chương 32, cách chương.